Con rể quyền quý, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908, chẳng nhẽ thật sự có thiên tư như ông nói. Trương Thác nghi hoặc, đúng, ông cụ lớn gật đầu. Cảm ứng khí và thiên tư cũng có quan hệ với nhau, người có thiên tư xuất sắc chỉ cần chờ bên cạnh tán linh trận, không cần làm chuyện khác, mỗi ngày hít thở hay ăn cơm, đều có thể đạt được ngự khí, mà người có thiên tư ngu dốt cho dù đợi cả một đời cũng không cảm ứng được khí. Còn có chuyện như vậy? Trương Thác trợn mắt lên, anh cho rằng, bản thân mình thực sự không uổng công đi lần này, có rất nhiều thứ mình không biết, đều chậm rãi được đưa ra câu trả lời. Anh bạn Trương, cậu không có công pháp tu luyện, chỉ là chờ ở bên cạnh tán linh trận, lại đạt đến ngự khí, quả thật là người có thiên tư xuất sắc. Ông cụ lớn nhìn về phía Trương Thác, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt thỏa mãn, nếu như Đường thị cũng có một người trẻ tuổi như thế, ông sẽ càng vui mừng hơn. Trương Thác tiêu hóa những thứ ông cụ lớn vừa nói, lại hỏi. Ông cụ lớn, ông nói tán linh trận là cái gì? Chẳng lẽ trong trời đất thật sự có loại trận pháp như vậy? Trương Thác trước đây đã từng xem qua một ít sách về trận pháp, nhưng những thứ viết trên đó đều phóng đại quá mức. Từng có một đoạn nói rằng trận pháp bày ra có thể làm cho người trong trận không phân biệt được phương hướng. Cách nói này Trương Thác đương nhiên là cực kỳ không tin, nhưng hôm nay lại nghe ông cụ lớn nhắc đến trận pháp, hơn nữa một trận pháp lại có thể phóng thích năng lượng bên trong linh thạch, chẳng lẽ trận pháp này thật sự tồn tại? Đối với vấn đề này của Trương Thác, ông cụ lớn lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tôi cũng không biết, chỉ biết mỗi một dòng họ nắm giữ trận pháp riêng, chỉ có tán linh trận, trận pháp này hình thành như thế nào, còn có các loại trận pháp khác hay không, tôi cũng trả lời không được. Trương Thác nghe được ông cụ lớn nói như vậy, có chút tiếc nuối, nếu như trận pháp như vậy, là thật vậy thế giới này, thực sự là quá đặc sắc. Ông cụ lớn, tôi có thể xem tán linh trận kia được không? Trương Thác hỏi, đương nhiên, anh bạn Trương, mời ông cụ lớn dẫn đường cho Trương Thác. Bản thân Trương Thác cho rằng, tán linh trận này, cũng giống như bản công pháp của Đường thị, giấu ở chỗ bí mật, nhưng thật không nghĩ đến, trận pháp này, lại ở trong thung lũng, hơn nữa mình lại đi qua đó mấy lần. Ông cụ lớn dẫn Trương Thác đến nơi, chính là thứ xuyên qua hai bên thung lũng Đường thị. Ông cụ lớn đứng trước một phiến núi, ngẩng đầu. Anh bạn Trương, cậu nhìn xem, 12 mét trên kia chính là tán linh trận. Trương Thác nhìn theo ánh mắt ông cụ lớn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên có một cái bàn đá nhỏ, cái bàn đá này chỉ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phía trên có khắc hoa văn. Đây chính là tán linh trận. Trương Thác vốn tưởng rằng, tán linh trận phải là loại cực lớn, được khắc trên đất, có thể chứa đựng được rất nhiều người bên trong, cũng không nghĩ đến chỉ là một bàn đá nhỏ. Đúng, đây chính là tán linh trận. Ông cụ lớn hít một hơi thật sâu, lấy ra linh thạch, cả người dùng sức nhảy lên trên một cái. Nếu như nói, Trương Thác nhảy lên, giống như một viên đạn pháo cuồng bạo bắn ra. Còn lúc ông cụ lớn nhảy lên, lại giống như một con chim, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng, áo choàng bay phấp phới. Ông cụ lớn cũng đã đi tới độ cao 12 mét trên không trung, cầm linh thạch trong tay, nhắm ngay phía trên bàn đá, nhẹ nhàng ấn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi linh thạch tiếp xúc với bàn đá, Trương Thác cảm giác được một luồng gió nhẹ thổi qua bên cạnh. Cơn gió nhẹ này không đến từ bên ngoài thung lũng, mà là hình thành ở phía trước mình, phương hướng gió nhẹ phất lên, chính là bàn đá trên vách núi kia. Ông cụ lớn từ trên hạ xuống, tuy rằng bên ngoài ông không biểu lộ gì, nhưng thân thể lại bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Anh bạn Trương, cái này lập tức làm cho cả thung lũng, đều tràn ngập linh khí. Trương Thác cảm thụ gió nhẹ bên người, quả nhiên không giống với thường ngày, trong cơn gió, mang theo một luồng khí không miêu tả được. Bình thường mà nói, một người đứng trước gió, hít thở sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có điều là lớn hay nhỏ thôi, nhưng mà hiện tại, Trương Thác đối mặt với cơn gió này, hít thở không những không khó chịu, trái lại còn càng thêm thông thoáng, hít sâu một lát, cảm giác lỗ chân lông cả người đều giãn ra. Cách Trương.